Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 161 Akatsuki ăn quả đắng. Góc truyện audio.com. Vù vù vù, cùng với âm thanh xé gió, ba đạo thân ảnh rơi xuống bên trong một mảnh rừng rậm hỗn độn. Ba người đều là Konoha ninja, trên người thượng nhẫn dẫn đội cõng một cái bình tròn, đeo kính đen, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Hai vị đội viên theo thứ tự là một nam một nữ. Đều chỉ có 14, 15 tuổi, thoạt nhìn hơi có vẻ non nớt, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, thiếu niên đeo một thanh trường đao, một mặt không thể tin tự lẩm bẩm, nơi này chẳng lẽ vừa bạo phát một trận chiến. Thiếu nữ bên cạnh cũng mang theo hộ ngạch Konoha, mặt mũi cũng tràn đầy kinh hãi. Trước mắt, bên trong mảng rừng rậm to lớn này đâu đâu cũng có vết tích còn sót lại của chiến trường. Dù là tùy tiện quét mắt một vòng, cũng có thể tìm đủ dấu vết của thủy độn, hỏa độn, phong độn, lôi độn, thổ độn, ngũ thuộc tính nhẫn thuật còn sót lại. Vết tích thế này, thường thường chỉ có thể xuất hiện trong chiến trường quy mô lớn. Thượng nhẫn dẫn đội trầm giọng nói, Anko, Hayate, các ngươi đi bốn phía nhìn một cái, xem có thể hay không tìm ra manh mối gì hữu dụng. Vâng. Hai người Anko và Hayate lập tức tản ra. Chỉ chốc lát sau, Anko ở trước một cây đại thụ dừng lại bước chân. A, nhìn một nửa xác rắn nằm trên mặt đất, Anko kinh nghi bất định ngồi xổm xuống, thoáng kiểm tra một cái xác rắn. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, đây là rắn của Orochimaru. Chẳng lẽ Orochimaru cũng tham dự trận chiến đấu này? Mấy người lần nữa tụ hợp lại. Anko lập tức hướng thượng nhẫn dẫn đội báo cáo. Đội trưởng CB, ta phát hiện cái này, đây là rắn của Orochimaru. Hắn hẳn là cũng tham dự chiến đấu nơi này. Tiếp nhận xác rắn kiểm tra một cái. Thượng nhẫn dẫn đội tên là CB nhướng mày. Từ tin tức thu được ở chợ đen, ở trong này giao thủ hẳn là hai băng ninja săn tiền thưởng mới đúng. Orochimaru làm sao sẽ dính vào loại chiến đấu này nhỉ? Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Hayate khí sắc không tốt lắm nói ra, chiến trường quy mô lớn như vậy, nếu như là hai băng tiền thưởng ninja giao thủ, vậy thì song phương cộng lại chỉ ít vượt qua 100 người. CB nhẹ gật đầu, đồng ý suy đoán của Hayate, dù sao thì ninja săn tiền thưởng bình thường chỉ có tiêu chuẩn trung nhẫn. Hai ba người, là nháo không ra động tĩnh lớn như vậy. Cho nên căn cứ mảnh chiến trường còn sót lại này để phân tích. Nhân số tham dự trận chiến chỉ ít là 100 người trở lên. CB hít hà, tiếp đó nói, trong không khí không nhiều mùi máu tươi. Cái này nói rõ một phương chiến thắng không những nghiêm khắc quét dọn chiến trường. Hơn nữa còn làm ngụy trang tương ứng. Nhưng vì sao lại muốn làm vậy? Bọn họ muốn che giấu cái gì? Anko hỏi, đội trưởng. Chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? Trầm ngâm một cái, CB đáp, những cái ninja săn tiền thưởng này quá khác thường. Hơn nữa còn dính đến Orochimaru. Chúng ta nhất định phải đem tình huống nơi này mau chóng hồi báo cho Hokage đại nhân. Trong sơn động âm u, dưới sự triệu hoán của huyễn đăng thân thuật, tất cả hình chiếu các thành viên Akatsuki tham dự vây bắt. Xuyên thủy, lục tục xuất hiện trên ngón tay thạch tượng, bên nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, nhiệm vụ vì sao lại thất bại, Uchiha Shinichi giang tay ra, cái này cũng không thể trách chúng ta, muốn trách thì trách Orochimaru, Biwa Jujo nhẹ gật đầu, Orochimaru làm phản rồi, ở thời điểm chấp hành nhiệm vụ, hắn đột nhiên xuất thủ đối với Shinichi, muốn chiếm lấy Seragon của Shinichi. Làm rối loạn chúng ta vây bắt, Sasori nhẹ hừ một tiếng. Ta đã sớm nói rồi, không nên đem hắn chiêu mộ vào trong tổ chức. Bên nghe vậy trầm mặc không nói. Hắn tự nhiên rõ ràng Orochimaru gia nhập tổ chức có mục đích không tốt. Nhưng hắn cho rằng với thực lực cường đại của bản thân, là có thể trấn nhiếp Orochimaru lòng mang ý xấu. Không nghĩ đến Orochimaru lại nhanh như vậy đã lựa chọn phản bội. Một lúc sau, bên hỏi, thân phận đối phương đã xác định chưa? Kakuzu nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đáp, là một gia hỏa gọi là Xuyên Thủy, căn cứ chính hắn nói. Tổ chức của hắn tên là Kami, thần, mà cái tên Diêm La, trước đó chính là thủ lĩnh của bọn họ. Kami, bên nhai nuốt cái chữ này, sắc mặt dần dần âm trầm. Ở trong lòng hắn, có thể thay đổi giới ninja loạn lạc này. Chỉ có hắn, có thể xứng với danh xưng Kami, thần, cũng chỉ có thể là hắn. Kẻ nắm giữ thiên nhân chi nhãn, Uchiha Shinichi hai tay ôm ngực, cười nói, hắc hắc, cái tên Xuyên Thủy kia không đơn giản nha. Chúng ta ba tổ cùng tiến lên, kết quả một cái chết, một cái bỏ trốn, người cũng không bắt được. Lần này quả thật là mất mặt rồi. Thấy tổ chức ăn quả đắng, Uchiha Shinichi biểu hiện rất vui vẻ, bởi vì đều là ninja tinh anh phản bội. Thành viên Akatsuki đều là mắt cao hơn đầu, ngoại trừ hơi có chút kiêng kỵ ngũ đại nhẫn tôn ra. Những thế lực khác trong giới ninja, bọn họ cơ bản đều không có để ở trong mắt. Mà một lần hành động này, tổ chức hết thảy phái ra ba tổ, sáu vị thành viên, dưới ưu thế tuyệt đối 6-1. Kết quả không những không thể bắt sống mục tiêu nhiệm vụ. Phía bên mình ngược lại là tổn thất một người, làm phản một người, có thể nói là từ khi bên cầm quyền đến nay, đây là lần hành động Akatsuki ăn thiệt thòi to lớn nhất. Thu hồi suy nghĩ, bên lạnh lùng hỏi, cái Xuyên Thủy kia thực lực mạnh cỡ nào? Kakuzu nói ra, rất mạnh, một đối một ta không có nắm chắc bắt sống hắn. Kakuzu nói xong, mọi người lại đem ánh mắt chuyển qua Sasori. Dù sao, chân chính cùng Xuyên Thủy giao thủ, trong mấy người ở đây, cũng chỉ có hai người Kakuzu và Sasori. Sasori hừ nhẹ nói, lần sau để cho ta gặp được, ta sẽ tự tay giết hắn. Dưới tình huống ăn chắc, không những để Xuyên Thủy đào thoát, tự thân còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Chuyện này khiến Sasori hết sức ảo não, bên suy tư một cái, phân phó nói, Sasori, Kakuzu, các ngươi tạm thời tạo thành một tổ. Kakuzu cùng Sasori liếc nhau một cái, xem như chấp nhận bên an bài, dù sao Akatsuki luôn nhất quán hai người một tổ, mà hai người bọn hắn cũng đều mất đi người hợp tác. Cho nên tạm thời tổ đội làm một tổ, cũng là sự tình hợp lý. Bên tiếp đó phân phó nói, lần sau phát hiện manh mối tổ chức Kami, không nên khinh cử vọng động, chỉ ít tập hợp nhân thủ hai tổ rồi mới triển khai hành động. Sasori lúc này nói, ta hoài nghi Orochimaru cùng tổ chức Kami có quan hệ, thời điểm hắn làm phản thật trùng hợp. Bên nghĩ nghĩ, nói ra, nhiệm vụ truy sát Orochimaru giao cho ngươi cùng Kakuzu. Sasori một mặt tự tin. Không có vấn đề, bên cuối cùng nhìn lại mấy vị thành viên một cái. Giải tán, sau khi rời khỏi, huyễn đăng thân thuật, bên đi tới tháp cao. Ngắm nhìn nơi xa, tổ chức Kami đột nhiên xuất hiện, khiến hắn có dự cảm không tốt. Bất quá hắn như cũ tin tưởng vững chắc, lấy thực lực bản thân, cũng đủ khống chế tất cả. Lúc này, một đạo vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện sau lưng hắn. Bên trong vòng xoáy đi ra một gã đeo mặt nạ, người này không phải ai khác, chính là đối ngoại xưng là Uchiha Madara, Obito, bên không có quay đầu, thản nhiên nói, nhiệm vụ thất bại, cách chương.